Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi sơn cốc, bước ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài cốc có một thiếu nữ đang đứng chờ. Nghe thấy động tĩnh từ phía trong, nàng lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền không giấu được vẻ vui mừng. Cúi mình hành lễ, nói: "Chúc mừng Thiên Lang tiền bối, Tiên Lang thành tựu kết đan, chia gian." Thiếu nữ này chẳng phải ai khác mà chính là Bạch Phụng Giao. Bài Phân Giao, nàng sớm đã ở đây chờ đợi, quả thật là rất tận tâm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ gật đầu, vẫn đứng sau lưng Diệp Thù. Yesu dáng vẻ yên lặng bảo hộ. Diệp Thù cất lời: "Lần này Thiên Lang có thể kết thành kết đan, cũng là nhờ không ít vào sự trợ giúp của Bạch cô nương." Bạch Phụng Giao vội vàng đáp: "Không dám." Sau đó, nàng vừa dẫn hai người rời khỏi mật phủ, vừa mỉm cười nói: "Vãn bối vốn cho rằng hai vị tiền bối sẽ không kịp mật cảnh khai mở. Nào ngờ hôm qua lại thấy lôi kiếp, lây chia, mới đến đây nghênh đón. Chúc mừng Thiên Lang tiền bối đại hỷ kết đan." Diệp Thù nói: "Cô nương có tâm rồi." Yến Trường Lan im lặng đi theo, không nói gì thêm. Bạch Phụng Giao nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Thiên Lang tiền bối sau khi kết đan vẫn đối với Diệp tiền bối cung kính, hoàn toàn không lộ ra chút cao ngạo nào vì đạt được kết đan. Nay hai người họ đơn độc bên ngoài, một người đã là kết đan, người kia vẫn chỉ là trúc cơ. Chu Di, theo lẽ thường, dù kết đan giả có là người hầu, thái độ cũng nên thay đổi mới hợp lý. Hơn nữa, phụ thân đã trao bảo vật tăng cường tu vi kia cho Diệp tiền bối. Diệp tiền bối là chủ, lý ra nên dùng bảo vật để nâng cao tu vi bản thân mới phải. Nhưng giờ đây, mặc dù tu vi Diệp tiền bối đã tiến bộ không ít, Thiên Lang tiền bối lại là người kết đan trước, có thể thấy bảo vật kia, e rằng hai người đã cùng nhau chia sẻ. Điều này thật sự kỳ lạ. Diệp Thù không để ý đến suy nghĩ của Bạch Phụng Giao, cũng không bận tâm, hắn cùng Yến Trường Lan theo nàng trở về Tây Nhai Bạch Phủ. Si chia bai phu, được Bạch gia chủ khoản đãi một bữa yến tiệc. Sau đó, Yến Trường Lan còn cùng Bạch gia chủ luận đạo chừng hai canh giờ, rồi hai người trở về nơi ở cũ nghỉ ngơi. Hôm sau, họ không ra ngoài, chỉ ứng phó một số thế lực đến thăm hỏi, ngoài ra không bước chân khỏi cửa. Đến sáng ngày thứ ba, Bạch Phụng Giao lại đích thân đứng chờ ngoài cửa, đợi hai người thức dậy, rồi cười nói: "Hoa Tam Ca, Hua San Cưa đang chờ ở Phụng Tây Đình. Phân Si Tinh, vãn bối đến mời hai vị tiền bối cùng đi. Mật cảnh mở ra chính là hôm nay. Vì thế, từ nhiều ngày trước, các đảo lân cận Đông Tam Đảo, Rong San Giao, đã xuất hiện không ít người từ nơi khác đến tìm chỗ trọ, nhằm tham gia vào mật cảnh truyền thuyết kia. Tuy nhiên, ngoại trừ những người có lệnh bài thông hành, các tu sĩ dù có nghe đồn cũng không biết chính xác ngày khai mở hay vị trí cụ thể, chỉ có thể dự đoán đại khái mà thôi. Do đó, để đến được nơi đó, họ cần gặp Hoa Tự Nhiên, Hua Jiran, sau đó do hắn dẫn đường." Diệp Thù theo Bạch Phụng Giao rất nhanh đã tới một đình nhỏ gần bờ biển. Đình ấy chính là Phụng Tây Đình. Phụng là lấy từ Bạch Phụng Giao, còn Tây là từ Tây Nhai. Si Chia, Hoa Tự Nhiên chọn nơi này làm điểm tụ hội, e rằng cũng mang theo ý tứ riêng. Tuy trong lòng Diệp Thù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt không biểu lộ, chỉ lặng lẽ quan sát người trong đình. Trong Phụng Tây Đình, ngoài Hoa Tự Nhiên còn có một người khác. Người này cũng là một thiếu nữ, dung nhan kiều diễm, khí chất dịu dàng, mà trong nét mày mắt lại có ba phần tương tự Hoa Tự Nhiên. Rõ ràng là cùng một nhà, cũng thuộc Hoa gia, Hua Jia. Hoa Tự Nhiên đem danh ngạch vào mật cảnh tặng cho Diệp Thù và Yến Trường Lan để báo ân. đủ thấy hắn coi trọng Bạch Phụng Giao hơn người khác trong Hoa gia. Nay có thể mang người này đi cùng, hẳn là người hắn tuyệt đối tin tưởng trong nhà. Quả nhiên, khi Bạch Phụng Giao thấy thiếu nữ kia, trên mặt liền nở nụ cười, giơ tay gọi, "Tứ muội muội, ngươi cũng đến rồi." Thiếu nữ quay đầu, cúi người hành lễ với ba người, nhẹ giọng nói, "Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, bái kiến hai vị tiền bối, bái kiến Phụng Giao tỷ tỷ." Diệp Thù khẽ gật đầu, Bạch Phụng Giao liền đỡ nàng dậy, sau đó giới thiệu với Diệp Thù, "Đây là muội muội ruột của Hoa Tam Ca, cũng là người từ nhỏ lớn lên cùng chúng ta. Nay nàng vừa tròn 16 tuổi, gặp đúng dịp mật cảnh mở ra, quả thực là vận may." Hoa Nhan Nguyệt tu vi không cao, chỉ đạt luyện khí tầng 7, muốn tiến thêm tầng nữa thì vô cùng khó khăn. Tuy nói với tuổi của nàng, tu vi này đã rất tốt, nhưng so với yêu cầu của mật cảnh thì vẫn khá lãng phí. Chỉ vì lệnh bài thuộc về ca ca ruột, nàng mới có cơ hội này. Hoa tự nhiên cũng tiến đến hành lễ. Hắn đã đạt trúc cơ nhị trọng, nhưng Diệp Thù đã là trúc cơ ngũ trọng. Còn Yến Trưởng Lan thậm chí đã là kết đan, lại thêm mối quan hệ với Bạch Phụng Giao. Hai người hiển nhiên được coi là tiền bối của hắn. Diệp tiền bối, Thiên Lang tiền bối, nói xong, hắn lén quan sát sắc mặt Yến Trưởng Lan, thấy giữa chân mày hắn hiện lên vẻ ôn hòa, liền biết bản thân trước tiên bái Diệp tiền bối hợp ý hắn. Trong lòng không khỏi thầm tính toán, rồi hắn không nghĩ thêm nữa. Mời ba người vào đình, nói, theo lệnh bài chỉ dẫn, khoảng 3 canh giờ nữa, tại vùng biển phía đông nam, cách đây 800 dặm, sẽ là nơi mật cảnh mở ra. Ta có một chiếc bảo thuyền, nếu đi chậm thì gần 3 canh giờ, còn đi nhanh thì 2 canh giờ có thể đến nơi, rất phù hợp với chúng ta. Lệnh bài là của Hoa tự nhiên. Hẳn hắn đã nghiên cứu rất kỹ làm thế nào để tiến vào mật cảnh một cách chắc chắn nhất. Diệp Thù tất nhiên không có ý kiến gì. Diệp Thù, Yesu, khẽ nói, cách đi như thế nào? Theo lời ngươi phân phó là được. Hoa tự nhiên, Hua Ziran, nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ dẫn mọi người tới bờ biển. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc bảo thuyền, khẽ quăng ra phía mặt nước trước mặt, chỉ trong nháy mắt, bảo thuyền bỗng nhiên biến lớn, trở thành một con thuyền lớn vô cùng tinh xảo. Sau đó, Hoa tự nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp đáp xuống thuyền, nói, mời chư vị lên thuyền. Tiếp đến là Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, rồi tới Bạch Phụng Giao, Bài Phân Yao, mời Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lên trước. Cuối cùng, Bạch Phụng Giao cũng bước lên thuyền. Bảo thuyền của Hoa tự nhiên là một món pháp bảo, phẩm chất xem ra không hề thua kém con thuyền mà Diệp Thù từng luyện chế. Khi thuyền lướt đi trên biển, sóng yên biển lặng, khiến người ngồi trên thuyền cảm thấy thư thái dễ chịu. Chỉ là, bởi mật cảnh sắp khai mở, mọi người không khỏi nảy sinh vài phần mong đợi. Bạch Phụng Giao cùng Hoa Nhan Nguyệt ngồi bên một góc, hâm trà. Khi trà đã chín, hai nàng rót ra hai chén, trước tiên mang đến cho Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Hoa tự nhiên đứng bên cạnh, vừa điều khiển bảo thuyền, vừa khẽ cười với Bạch Phụng Giao và Hoa Nhan Nguyệt. Bạch Phụng Giao nhìn thấy, sắc mặt thoáng ửng đỏ, lại rót thêm một chén trà, mang đến cho Hoa tự nhiên. Hoa tự nhiên nhận lấy, thần sắc càng thêm nhu hòa. Hoa Nhan Nguyệt vốn định tiến tới, nhưng thấy giữa huynh và tẩu có vài phần ý vị mờ ám, liền dừng bước. Nàng lại nhìn về phía hai vị tiền bối, chỉ thấy họ đối diện uống trà, tuy không trò chuyện, cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một bầu không khí mà không ai dám quấy rầy. Sau một hồi suy nghĩ, nàng ngồi xuống bên bếp trà, tiếp tục hâm trà. Mỗi lần thấy trà cạn ở bên nào, nàng liền xách ấm nhỏ tới rót thêm, rồi quay về bổ sung nước, tiếp tục đun. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã hơn 2 canh giờ trôi qua. Dọc đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy không ít tu sĩ đang lênh đênh trên biển. Dường như đều đang tìm kiếm vị trí mật cảnh mở ra. Đồng thời chờ đợi thời khắc ấy, bởi vì mỗi ngày đều có không ít tu sĩ hành thuyền trên biển. Nhóm người của Hoa tự nhiên cũng không gây ra chú ý gì. Chỉ bị xem là một nhóm tu sĩ bình thường giống như những người khác. Lại thêm nửa canh giờ, vị trí mật cảnh khai mở càng lúc càng gần. Diệp Thù khẽ nói, không cần đi thêm nữa. Hoa tự nhiên cười đáp, vãn bối cũng đang nghĩ như vậy. Hắn quay đầu thuyền, đưa thuyền sang một bên khác để lẩn tránh, làm ra vẻ đang tìm kiếm. Hắn lại nói với hai thiếu nữ, khi mật cảnh mở ra, chúng ta đợi chừng một chén trà mới quay lại, để tránh bị kẻ khác phát hiện, muốn cướp lệnh bài của ta. Bạch Phụng Giao và Hoa Nhan Nguyệt đều hiểu đạo lý này. Chỉ cười gật đầu, lại qua thêm nửa canh giờ, mặt biển bỗng dâng lên một luồng chấn động. Hoa tự nhiên lập tức thúc động bảo thuyền, nhanh chóng hướng về phía trung tâm chấn động. Mật cảnh đã mở, cách chương.